Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, 159, một chương 159, Phạn Già La trở lại phòng nghỉ chờ đợi tiếp theo chàng thu. Văn Tư Vũ lại chạy đến quan sát thất, năn nỉ Tống Ôn Noãn đem chính mình màn ảnh đều xóa rớt. Chỉ để lại Triệu Tiểu Tinh, Tống Ôn Noãn vì chế tạo mánh lưới tự nhiên không muốn. Hai người đã xảy ra kịch liệt xung đột, trước khi đi thời điểm Văn Tư Vũ còn lược hạ tàn nhẫn lời nói. Nói chính mình bạo hỏa lúc sau nhất định sẽ làm Phạn Già La đẹp. Tống Ôn Noãn bị khí cười, làm Phạn lão sư đẹp. Hành, ngươi trước hồng quá một năm rồi nói sau. Giống ngươi loại này hơi chút vừa đi hồng liền đắc ý vong hình người ta thấy đến nhiều. Không có một cái có thể lâu dài. Nói thật cho ngươi biết. Người vũ đạo lão sư từng nhiều lần cho ta gọi điện thoại. Làm ta khuyên ngươi trở về. Ta vẫn luôn ở do dự. Nàng nói ngươi là một thiên tài hình vũ giả. Thân thể điều kiện cùng thiên phú đều là nhất lưu. Trường học hoa đại lực khí tài bồi ngươi. Năm nay còn chuẩn bị đưa ngươi đi Moscow vũ đạo trường học tiến tu. Như vậy tốt cơ hội người khác đoạt phá đầu đều đoạt không đến. Ngươi lão sư nhưng vẫn cho ngươi lưu trữ, đau khổ chờ ngươi, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại đi, đừng qua loa quyết định chính mình nhân sinh, thiên phú là thượng đế ban cho nhân loại tốt nhất lễ vật. Ngươi là một cái người may mắn ngươi biết không? Chỉ tiếc nàng lời nói căn bản vô pháp đả động Văn Tư Vũ. Có lý tưởng cùng tiền tài trước mặt, Văn Tư Vũ cuối cùng vẫn là vứt bỏ lý tưởng, lựa chọn tiền tài. Tống Ôn Noãn lắc đầu thở dài, thầm mắng chính mình đem Văn Tư Vũ đào lại đây quả thực là tạo nghiệt. Tống Duệ tắc chi di, ngữ khí lạnh nhạt mà nói, chỉ vì cái trước mắt chi tâm sẽ làm bất luận cái gì một thiên tài dần dần trở nên bình thường. Đặc biệt là ở nghệ thuật sáng tác phương diện, liền tính ngươi đem nàng khuyên trở về tiếp tục đi học. Đã lãnh hội qua thế gian phù hoa nàng từ đây cũng nhảy không ra tốt vũ đạo. Nàng kia nghệ thuật điện phủ đã bị ồn ào náo động ô nhiễm. Không bao giờ phục thần thánh, thế gian nhất bi ai sự không gì hơn chính mắt chứng kiến linh hồn. Ánh sáng mất đi, bởi vì linh hồn có thể sáng lên người thật sự không nhiều lắm. Ta đoán Phạn Già La hiện tại. Tâm tình khẳng định không tốt lắm. Ta đi xuống xem hắn, Tống Duệ tự nhiên mà vậy mà đứng lên. Tống Ôn Noãn ngạc nhiên nói. Ui ui ui. Chúng ta nơi này còn có tái sau lời bình muốn lúc đâu. Ngươi đi cái gì, ngươi cho ta trở về. Ngươi hiện tại là Phạn lão sư trùng theo đuôi có phải hay không? Nàng dẫm lên giày cao gót lộc cộc mà đuổi tới đại đường. Lại phát hiện đường ca rào hoạt thật sự, thế nhưng không ngồi thang máy, mà là theo thang lầu gian trốn. Tống Duệ lường trước đến không sai, Phạn Già La đích xác có chút ủ rột. Lúc này chính cao mày nằm ở trên sofa chợp mắt. Hắn vì thế lặng yên không một tiếng động mà đi qua đi. Nhẹ nhàng đem thanh niên đầu nâng lên tới. Đặt ở chính mình trên đùi. Ân, Phạn Già La trợn mắt xem hắn. Đồng tử cũng đã mơ hồ đã không có tiêu cự. Tình huống của hắn vẫn luôn ở chuyển biến xấu. Ta bồi ngươi ngủ một giấc. Tống Duệ đem xuyên ấm áo khoác cái ở thanh niên trên người. Đầu ngón tay xẹt qua hắn bên mái sợi tóc, ngữ khí ôn nhu đến không thể tưởng tượng, bị quen thuộc hơi thở cùng Ôn Noãn khí đoàn bao vây lấy. Phạn Già La mơ hồ đôi mắt lại nhắm lại, khóe miệng không tự giác mà gợi lên một mặt cười nhạt. Tống Duệ lại nhìn chằm chằm hắn sườn mặt trầm tư thật lâu. Đầu ngón tay xẹt qua hắn cổ, chắc chắc hắn mạch đập, cuối cùng lại gắt gao cầm hắn chưa từng có độ ấm tay. Hai người một cái nằm, một cái dựa vào, mơ mơ màng màng đã ngủ, cho đến nửa giờ sau bị nhân viên công tác đánh thức. Thứ bảy kỳ tiết mục bắt đầu thu, một đôi trung niên phu thê cùng đi một người mang mắt kính thiếu niên ngồi ở một trương phô màu đen. Vải nhung bàn tròn biên, Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ ngồi ở bọn họ đối diện. Chính tiến hành đơn giản giao lưu, đây là các ngươi nhi tử. Tống Ôn Noãn vỗ vỗ thiếu niên bả vai, mỉm cười nói, bao lớn số tuổi, đọc mấy năm cấp, tên gọi là gì? Thiếu niên ăn mặc một kiện sơ mi trắng, vạt áo nhét vào quần jean lưng quần, dưới chân dẫm lên một đôi màu lam giày chơi bóng. Không phải cái gì thẻ bài hóa, lại sắt thật sự sạch sẽ. Khung vuông mắt kính che khuất hắn nửa khuôn mặt, lại có thể thấy được hắn mặt hình thực viên, má biên treo một chút trẻ con phí, làn da lại bạch lại tế, thần sắc còn thực thẹn thùng, là cái thành thật hài tử. Hắn run lên bả vai, nhỏ giọng mà nói, ta kêu Thẩm Đồ, năm nay 13 tuổi, học lớp 12, cái gì? 13 tuổi liền học lớp 12, Tống Ôn Noãn hoảng sợ, cha mẹ hắn lập tức lộ ra kiêu ngạo thần sắc, thao thao bất tuyệt mà nói, đúng vậy, nhà của chúng ta Đồ Đồ là trực tiếp từ sơ nhị nhảy đến cao tam. Hắn chỉ số thông minh quá cao, học cái gì đều dễ dàng, chúng ta đem hắn cùng một đám bình thường hài tử đặt ở cùng nhau đọc sách. Hắn cũng sẽ không vui sướng, đành phải làm hắn nhảy lớp. Vừa mới bắt đầu chúng ta làm hắn nhảy đến sơ tam. Kết quả không đọc xong một tuần hắn liền ồn ào nói đề mục quá đơn giản. Kêu chúng ta cho hắn nhảy đến cao trung đi, chúng ta liền lại cho hắn liên hệ một nhà cao trung. Chuẩn bị nhảy đọc cao một, không nghĩ tới cao một đề thi hắn làm mãn phân, xôn xao mà viết, căn bản là không cần tự hỏi, lão sư bị hắn trạng thái chấn trụ. Nghĩ nghĩ, lại cho hắn lấy tới cao nhị bài thi, hắn vẫn là làm mãn phân, toán học, vật lý, hóa học, môn môn đều mãn phân. Lão sư cái này rốt cuộc coi trọng đi lên, trực tiếp cho hắn cao tam đề thi, khảo xong lúc sau tính toán thành tích, hảo gia hỏa, hắn thế nhưng đem nhân gia tuổi tác đệ nhất đều dẫm đi xuống. Lão sư phê xong bài thi thẳng hút khí, nói hắn là trăm năm khó được một ngộ thiên tài. Lôi kéo chúng ta tay chết sống không cho chúng ta đem hài tử mang về nhà. Sợ chúng ta cho hắn liên hệ mặt khác cao trung, nháo đến sau lại liền hiệu trưởng đều tới. Chính miệng hứa hẹn cho chúng ta ra Đồ Đồ 5 vạn khối học bổng. Còn toàn miễn học phí, 5 vạn khối A, so với chúng ta đi làm còn có thể kiếm tiền. Ngươi xem, đây là Đồ Đồ thành tích biểu. Hắn cơ hồ nhiều lần nguyệt khảo đều là cả năm cấp đệ nhất. Sao con nhà người ta cao hơn 20-30 phân đâu? Lão sư nói lấy hắn cái này thành tích, B đại, quy đại tùy ý tuyển, căn bản không cần nhọc lòng. Tống Ôn Noãn nhìn này trương điểm cao đến thái quá thành tích biểu. Không khỏi giơ ngón tay cái lên, xong rồi hướng nhà mình đường ca nói. Ngươi nhìn xem, có phải hay không so ngươi thành tích còn hảo? Nga đúng rồi, đã quên cho các ngươi giới thiệu. Vị này chính là Tống Duệ tiến sĩ, quốc tế thượng số 1 tâm lý học gia, chỉ số thông minh cao tới 170, là bọn họ kia một lần thi đại học trạng nguyên, đồng thời bị 4 gia thế giới cấp đỉnh cấp danh giáo trúng tuyển. Quang tiến sĩ danh hiệu liền vài cái, ta một bàn tay đều đếm không hết, hắn cùng các ngươi nhi tử hẳn là rất có tiếng nói chung cùng với Tống Ôn Noãn giới thiệu. Thẩm phụ thẩm mẫu trên mặt ngạo khí không khỏi đình trệ một cái chớp mắt. Cái loại này, ngô nhi thiên hạ đệ nhất khí chẳng nháy mắt liền yếu đi. Thẩm Đồ cách thấu kính trộm ngó Tống Duệ liếc mắt một cái. Sau đó nhấp cái miệng nhỏ cười cười. Biểu tình thập phần thẹn thùng. Tống Duệ cũng hướng hắn ôn hòa mà cười. Đồng tử lại đen như mực một mảnh. Tống Ôn Noãn tiếp tục hỏi. Các ngươi vì cái gì sẽ đến tham gia chúng ta tiết mục? Phương tiện lộ ra một chút sao? Thẩm phụ thẩm mẫu đang muốn nói chuyện. Thẩm Đồ bỗng nhiên nhút nhát sợ sệt mà mở miệng. Nếu ta ba ba mụ mụ đối với các ngươi nói. Các ngươi có thể hay không thông qua truyền âm trang bị đem chúng ta tình huống nói cho những cái. Đó linh môi A. Sau đó bọn họ đi vào tới. Làm bộ rất cao thâm bộ dáng cho chúng ta đoán mệnh. Còn tính toán một cái chuẩn Tống Ôn Noãn cười xua tay. Chính là ở tham gia tiết mục phía trước, người ba ba mụ mụ đã đem tình huống của ngươi phát biểu kiện nói cho chúng ta biết a. Hiện tại mới đến lo lắng chân thật tính vấn đề có thể hay không quá muộn. Cho nên nói các ngươi cái này tiết mục căn bản là giả đi. Trừ bỏ ta ba ba mụ mụ tin viết tình huống, những cái đó linh môi khẳng định cái gì đều nói không nên lời, Thẩm Đồ khóe miệng ngậm ngượng. Ngùng cười. nói ra nói lại một chút đều không khách khí. Nếu chỉ nhìn mặt hắn, ngươi sẽ cho rằng đây là một cái thành thật chất phác hài tử. Nhưng hắn nói rồi lại tràn ngập khiêu khích, quả thực giống tinh thần phân liệt giống nhau. Tống Duệ bỗng nhiên trích rớt mắt kính thẳng lăng lăng mà nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên liền cũng trích rớt mắt kính, nhấp môi thật cẩn thận mà cười. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ đâu? Tống Duệ giơ giơ lên hàm dưới, ngữ mang hứng thú, ta dám đánh đố, các ngươi tuyển thủ trừ bỏ ta ba ba mụ mụ tin viết những cái đó sự. Khác tình huống căn bản sẽ không biết, thiếu niên dùng đầu ngón tay khẩy buông xuống Nhung Thiên. Nga bố, nhỏ giọng nói, nếu bọn họ làm không được, hắn vươn tế như cành khâu ngón trỏ. Xẹt qua trong phòng sở hữu nhân viên công tác, nghiêng đầu mỉm cười, ta muốn các ngươi mọi người ở Weibo thượng lục một đoạn video. Công khai thừa nhận các ngươi là kẻ lừa đảo. Nhớ kỹ, là tất cả tham gia thu người Nga, bao gồm những cái đó tuyển thủ, đặc biệt là Phạn Già La. Tống Ôn Noãn trên mặt tươi cười chậm rãi liễm đi, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên nói ngươi là tới tạp bãi. Không có nha, ta là thật sự xảy ra vấn đề, Thẩm Đồ dùng sức gật đầu. Thẩm phụ thẩm mẫu hoàn toàn không cảm thấy nhi tử nói quá phận. Giữ gìn nói, chúng ta cũng là ôm tín nhiệm mới đến, các ngươi nếu là không thể giải quyết chúng ta vấn đề. Ở Weibo thượng nói lời xin lỗi không có gì đi. Dù sao các ngươi vốn dĩ chính là kẻ lừa đảo, các ngươi nói bậy gì đó đâu. Lúc này tuyển thủ còn không có tới. Chúng ta như thế nào liền thành kẻ lừa đảo? Tống Ôn Noãn bị chọc giận, chém đinh chặt sắt nói. Hảo, ta đáp ứng các ngươi. Nếu không có tuyển thủ cảm ứng được Thẩm Đồ chân thật tình huống. Chúng ta tiết mục tổ toàn thể nhân viên liền ở Weibo thượng công khai xin lỗi. Hơn nữa thừa nhận chính mình là kẻ lừa đảo. Nhiếp ảnh gia, hào hào lục hạ ta nói. Ta Tống Ôn Noãn chưa bao giờ nuốt lời. Tỷ tỷ, ta cũng lục hạ Thẩm Đồ không biết khi nào thế nhưng lấy ra một bộ di động. Đem vừa rồi kia đoạn hứa hẹn quay chụp xuống dưới. Hắn quỷ tâm nhãn thật đúng là nhiều. Tống Duệ nhìn chằm chằm cái này lời nói việc làm quỷ dị hai từ. Mày chậm rãi nhíu lại. Bởi vì hắn nhận thấy được, thiếu niên tuyệt không phải nói giỡn hoặc là hành động theo cảm tình. Mà là 100% chắc chắn không ai có thể đủ cảm giác đến hắn chân thật tình huống. Hắn là có cậy vào, nhưng Tống Ôn Noãn đã rơi vào rồi hắn bẫy dập, lúc này chính chẳng hề để ý mà nói. Tùy ngươi chụp, chúng ta tiết mục này cũng không tạo giả Thẩm Đồ thu hồi di động. Hai tay nâng chính mình tròn tròn gương mặt. Nhỏ giọng nói, ta ba ba mụ mụ ở tin nói cho các ngươi ta là cái thiên tài. Nhưng là gần nhất không thể hiểu được bắt đầu đau đầu. Buổi tối sẽ mộng du, thường thường chạy trốn không thấy bóng người. Hừng đông thời điểm lại chạy về tới. Ban ngày đi học sẽ trợn tròn mắt ngủ. Ngẫu nhiên sẽ dùng sức đâm đầu. Như là bị quỷ bám vào người giống nhau đúng hay không? Đúng vậy, ngươi xem qua này phong bưu kiện. Không thấy quá, ta đoán, các ngươi lựa chọn ta đương khách quý, cũng là vì ta tiểu thiên tài thân phận đi. Cái này là tiết mục xem điểm đúng hay không? Ngươi hiểu biết đến thật đúng là nhiều, này đó không đều là kịch bản sao? Hảo, ta tình huống các ngươi đã cơ bản thăm dò, thiên tài, đau đầu, mộng du, ban đêm mất tích, ban ngày rối loạn tâm thần, quỷ bám vào người, trừ bỏ này đó. Nếu các ngươi tuyển thủ có bất luận cái gì một người có thể nói ra cùng trở lên bất luận cái gì một chút bất đồng tình huống, hơn nữa là chân thật tình huống, ta liền tin tưởng các ngươi không phải kẻ lừa đảo, nhưng tiền đề là bọn họ không thể đụng vào xúc ta. Cũng không thể đụng chạm ta bất luận cái gì một kiện tư nhân vật phẩm ni lão sư của ta kỳ thật. Vẫn luôn có giáo dục ta nói phải tin tưởng khoa học. Ta tới tham gia các ngươi tiết mục đã vi phạm ta tín ngưỡng. Các ngươi đến làm ta thấy lần này đến thăm chân trình ý nghĩa cùng giá trị Thẩm Đồ đã hoàn toàn. Khống chế thu tiết tấu, còn đoạt đi rồi Tống Ôn Noãn người chủ trì công tác. Hắn là một cái thực am hiểu giáp tâm cùng lời nói thuật hài từ. Tống Duệ khẽ cười nói, ta hiện tại là có thể nói ra một cái bất đồng điểm. Hơn nữa là chân thật ngươi nói, Thẩm Đồ cười tủm tỉm mà xem hắn. Ngươi không có tín ngưỡng, hơn nữa cũng hoàn toàn không tôn trọng khoa học. Tống Duệ nâng chung trà lên uống nước. Ngữ khí thập phần không chút để ý, Thẩm Đồ khóe miệng độ cung san bằng một ít, đen nhánh trong mắt ở thấu kính che đậy hạ chậm rãi dạo qua một vòng mới bĩu môi nói. Hảo đi, ngươi có thể không cần quay video hướng công chúng thừa nhận chính mình là kẻ lừa đảo. Bất quá ngươi không phải tuyển thủ, cho nên chúng ta đánh cuộc còn giữ lời. Tống Duệ buông chén trà. Bất chí một từ, trên mặt đạm đến nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Thẩm Đồ nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu mới rời đi tầm mắt. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi có thể đem các ngươi linh môi kêu vào được. Trộm nói cho ngươi, ta vấn đề thật sự thực nghiêm trọng, ta sợ quá. Tống Ôn Noãn căn bản không ở hắn tròn tròn trên mặt thấy sợ hãi dấu vết. Nhưng hắn cha mẹ lại thật sự, lập tức đem hắn ôm vào trong lòng ngực trấn an, một ngụ một cái ngoan bảo, tâm can mà kêu. Tống Duệ nhìn chằm chằm hắn sườn mặt, ánh mắt ám amani ở cha mẹ trong lòng ngực cũng không hiện không muốn xa rời. Ngược lại càng thêm lạnh nhạt. Đứa nhỏ này hoặc là giống hắn giống nhau là cái trời sinh nghịch loại. Hoặc là trên người thật sự xảy ra vấn đề. Tống Ôn Noãn vội vã đánh này mau hài tử mặt, ngay từ đầu liền đem Nguyên Trung Châu an bài thượng, đầy mặt tang thương nam nhân vòng quanh bàn tròn chậm rãi xoay quanh. Trong tay Lục Lạc vẫn luôn ở riêu, lại trước sau nhíu lại mi chưa từng mở miệng, xoay ước chừng hơn 10 vòng, hắn mới đứng ở thiếu niên phía sau. Bàn tay hư huyền ở đối phương đỉnh đầu, trầm ngâm nói, hỗn độn suy nghĩ giống cho nhau quấn quanh đầu sợi, ở không trung phất phới, ta chảo không được ban đầu cái kia điểm, có cái gì lực lượng đem hắn ngăn cách, ta không có cách nào cảm ứng được hắn nội tâm, không, tựa hồ có một chút cảm giác, là cái gì đâu. Nguyên Trung Châu nhắm hai mắt cực lực thăm dò, tiếng nói dần dần khàn khàn, phi phàm trí lực, cường đại thân niệm. Không được, ta đến cực hạn, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, thở hổn hển một hơi, sau đó ngạc nhiên mà nhìn thiếu niên, nỉ non nói, ngươi thực ghê gớm. Thiếu niên nhấp môi ngượng ngùng mà cười, sau đó nhìn về phía Tống Ôn Noãn, con ngươi sáng lấp lánh, Nguyên Trung Châu thất bại. Tống Ôn Noãn sắc mặt không cấm có chút khó coi, vì thế lại vội vàng gọi tới Chu Hy Nhã. Chu Hy Nhã bậc lửa một cây hương nến vòng quanh thiếu niên xoay quanh. Đồng dạng cảm ứng không đến bất cứ thứ gì. Vì thế khẩn cầu nói. Có thể cho ta ngươi một kiện tư nhân vật phẩm sao? Không được tỷ tỷ, ta cùng tiết mục tổ nói tốt. Như vậy là vi phạm quy định, thiếu niên đong đưa tái nhợt tay. Chu Hy Nhã bóp tắt hương nến thở dài. Ta đây liền không hề biện pháp. Hắn quanh thân có một tầng cường đại năng lượng chàng đem hắn ngăn cách đi lên. Ta vô pháp dò thám biết tình huống của hắn, đãi nàng đi rồi. A Hòa cùng Hà Tĩnh Liên đồng dạng sát vũ mà về. Bọn họ lý do thoái thác đều giống nhau. Thiếu niên bị một cổ năng lượng ngăn cách, bất luận kẻ nào cảm giác đều không có biện pháp xuyên thấu này cổ mạc danh năng lượng. Chạm đến hắn nội tâm ni hắn thực không giống bình thường. Đinh Phổ Hằng đọc tâm năng lực đồng dạng không khởi đến tác dụng. Hắn khô cằn mà phun ra một chuỗi từ ngữ. Thiên tài, đau đầu, mộng du, ban đêm mất tích, ban ngày rối loạn tâm thần, quỷ bám vào người, đã không có, ta thật sự tận lực thực hiển nhiên. Hắn có thể nghe thấy mọi người tâm ngữ, chỉ trừ bỏ thiếu niên, bởi vì biết cái kia đánh cuộc, hắn lúc này biểu tình thập phần khó coi. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ làm trò mọi người mặt lớn tiếng thừa nhận chính mình là kẻ lừa đảo. Huống chi bọn họ căn bản là không phải kẻ lừa đảo. Tiểu tử ngươi là tới tìm việc nhi đi, làm phản lão sư tức ngươi. Chờ xem, Đinh Phổ Hàng căm giận nhiên mà đi rồi. Thiếu niên hướng hắn bóng dáng vẫy vẫy tay, cuối cùng nhìn về phía Tống Ôn Noãn, ngượng ngùng tươi cười bỗng nhiên mang lên vài phần nóng bỏng. Nên đến phiên Phạn Già La đi, đúng không, mau đem hắn kêu ra tới. Hắn ngữ khí tràn ngập hài hước cùng khinh miệt, phảng phất đang nói, mau đem nhà ngươi trông cửa cầu thả ra. Hết chương.